Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, Lạch trời cười gằn không nhìn. Trương Cuồng lên tiếng thời điểm, Tô Sắc Vi còn không phục hồi tinh thần lại. Thiếu nữ tầm mắt, ở thiếu niên tóc trắng đen cùng người ngoài hành tinh trên người đung đưa. Có sao nói vậy? Này vẫn là ta lần thứ nhất ở trong sinh hoạt hàng ngày nghe có người nói ra quỳ xuống, hai chữ này. Chấm ngoặc kép, thật một điểm cũng không cảm thấy được lúng túng sao. Vạn nhất không có cách nào dây giết người ta. Chẳng phải là chớp mắt thân bại danh liệt. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi trong lòng hí vô pháp tiếp tục tiến hành rồi. Đầu tiên, nàng có thể xác định chính là... Hiện tại cũng không phải, sinh hoạt hàng ngày, bình thường cũng không thể có trong miệng thét to. Muốn sát sinh thành danh người ngoài hành tinh tới cửa. Thứ yếu, yêu làm náo động Mã Nhiên bạn học, cũng không có sản sinh nửa điểm xấu hổ tâm tình. Đứng ở người đứng xem thị giác, thậm chí còn cảm thấy hắn. Có một chút điểm xoáy Sắc Phi đại nhân là khách quan công chính. Tuy rằng Mã Nhiên kẻ này cực kỳ làm người ta ghét. Nhưng phải thừa nhận, hắn nhân tiền hiển thánh nghiệp vụ năng lực trình độ xác thực không kém. Cuối cùng, không có vạn nhất, tên kia đằng đằng sát khí xông lên môn kiếm chuyện Bạch Liệp tinh nhân. Hiện tại đã quỳ trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi ý thức, triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Cái tên này, là đến địa cầu trạm xứ. Tô Sắc Phi cảm giác như là gặp ma, tâm thần chập chờn bên dưới. Kém chút đem ôm vào trong ngực máy vi tính sách tay ném ra ngoài. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Bạch Liệp Văn Minh muốn chính thức cùng địa cầu khai chiến. Sở dĩ trước hết để cho đội viên đội cảm tử lại đây tống đầu người. Thuận tiện nhen lửa chiến tranh dây dẫn lửa. Thiếu nữ bỏ ra nửa giây thời gian. Ở trong đầu hồi tưởng một hồi tình cảnh mới vừa rồi. Tự xưng AQ3399 Bạch Liệp tinh nhân xông lên môn. Kích hoạt rồi trên tay chuôi kia vừa nhìn liền cực kỳ khốc huyễn quang kiếm. Sau đó Mã Nhiên nói câu quỳ xuống. Tay đều không có ra. AQ3399 liền thật quỳ xuống rồi. Dù cho là diễn viên. Cũng không đến nỗi phối hợp đến trình độ như thế này chứ. Người ngoài hành tinh này là đặc biệt lại đây khôi hài sao. Còn trước hết giết Mã Nhiên. Lại diệt Tô Sắc Vi. Khẩu hiệu gọi vang động trời. Kết quả là này, Tô Sắc Phi lắc lắc đầu, cảm giác rất khó chịu, vốn là nàng còn muốn, cái này Bạch Liệp tinh nhân cùng lần trước cái kia cực hiệu một dạng cao cấp, có thể cùng Mã Nhiên đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó do Sắc Phi đại nhân đứng ra cứu Mã Nhiên, giết chết đối phương, ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ trở mình, nha, đúng rồi, Liên Thành Ma Sơn sự kiện hậu trường hắc thủ. Toàn xưng hẳn là cực hiệu quân chủ. Nói đến, đều là gia tự Bạch Liệp Văn Minh cá thể. Đều có thể tiến hành tinh tế nhảy lên. Lấy tên phong cách lại hoàn toàn khác nhau a. AQ3399 cùng cực hiệu quân chủ. Tinh Hồng Chi Chi ba cái này danh hiệu đặt ở cùng một chỗ. Họa phong đều không phải cùng một cái loại hình. Liên tưởng đến AQ3399 nhấc lên phía sau hai cái xưng hào lúc. Bức kia chua xót ngữ khí, Tô Sắc Phi mơ hồ có thể lý giải tâm tình của đối phương rồi. Có lẽ, ở Bạch Liệp tinh nhân nhận thức bên trong, xưng hào không phải tùy tiện tự lấy, hơn nữa trình độ trọng yếu rất cao. Kỳ thực cái này không trọng yếu, Mã Nhiên đã chế phục AQ3399, sau đó khẳng định có nhân sĩ chuyên nghiệp lại đây. Từ cái này Bạch Liệp tinh nhân trong miệng tra hỏi ra tất cả có thể có được tình báo. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Tô Sắc Phi kịch bản đều viết xong rồi. Kết quả nhân ra căn bản không đè sáo lộ đến. Thuấn sát, không, này không thể xưng là thuấn sát. Thành như một vị trang bức phạm ở tuyên ngôn bên trong nói như vậy nhìn như chưa từng bắt đầu. Trên thực tế, chiến đấu đã kết thúc rồi. Mã Nhiên cùng AQ3399 ở giữa. Phảng phất tồn tại một cái lạch trời. Lại như là mãn cấp cao thủ ngược cấp một tiểu hào. Tô Sắc Phi trầm tư suy nghĩ. Nhìn ngang liếc dọc. Đều cảm thấy toàn bộ giao chiến trong quá trình. Từ đầu tới đuôi đều tràn ngập ba chữ không khoa học. Hô. Chấm ngoặc kép. Được rồi, kỳ thực cũng có thể lý giải. Mã Nhiên cái tên này, gần nhất vẫn ở thử nghiệm cải tiến Hắc Nham võ đạo hệ thống. Để nội khí phương pháp tu luyện trở nên càng dễ dàng phổ cập. Coi như hắn trở lại đột nhiên đến. Một câu ta đã đạt đến nội khí thập nhất đoạn. Ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ta cũng có tương tự khí thế uy thế, năng lực. Chỉ có điều, cùng hắn so ra, hơi hơi yếu đi một tí tẹo như thế mà thôi. 2. Tô Sắc Vi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Trương Cuồng. Ngươi mới vừa nói, chấm ngoặc kép, còn lại cái này, trừ bỏ xui xẻo khổ rồi bia đỡ đạn AQ-3399 bên ngoài. Hiện trường còn có cái khác Bạch Liệp tinh nhân sao? Thanh niên tóc đỏ không có phản ứng nàng, chỉ là nghiêng mặt, trêu tức nhìn về phía cuối hành lang. Thiếu nữ nhẹ rên một tiếng, cũng không tức giận, Mã Nhiên cũng tốt, Lâm Cầu Bại cũng tốt, Trương Cuồng cũng tốt. Lấy tự mình làm trung tâm ra hỏa gặp phải nhiều. Tô Sắc Vi tâm thái cũng là từ từ rèn luyện ra rồi. Không quản là thế nào không công chính đãi ngộ. Đều không thể đưa nàng đánh bại. Phía trên thế giới này. Không còn có người có thể giống lúc trước Mã Nhiên một dạng. Để Sắc Vi nhân khí lớn đến tự bế rồi. Thiếu nữ hơi suy nghĩ. Mở ra ấn tượng nhãn mác năng lực. Cuối hành lang. Một cái màu đỏ tươi đường viền sinh vật hình người, chính tựa ở bên tường, cũng không có bị Trương Cuồng câu nói đầu tiên nổ đi ra. Giả chết, phi trên không trung ma tử, đỏ sẫm trong tròng mắt xẹt qua một vệt màu máu, cười gằn nói, cho ngươi 3 giây, lời này nói rồi cái nửa đoạn. Bất quá, chỉ cần nhìn Trương Cuồng sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra màu đen đỏ bóng mờ. Bức kia sát khí bức người dáng dấp. Khoảng chừng liền biết, nếu như trong vòng 3 giây, cái kia vẫn ẩn thân ở trên hành lang ra hỏa còn không chịu hiện thân. Sẽ có kết quả như thế nào rồi? Trung cấp ẩn thân thẻ cũng có thể nhìn thấu a. Chấm ngoặc kép, nguyên bản không hề có thứ gì địa phương. Một tên Bạch Liệp tinh nhân bóng dáng chậm rãi nổi lên. Hắn cùng AQ-3399 không giống, tự hồ thuần thục nắm giữ Hán ngữ. Chỉ nói là làn điệu có chút quái dị, giọng mũi rất nặng, mái tóc màu đỏ, hai mắt màu đen đỏ, chấm ngoặc kép, xem ra không phải cái gì phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân. Xác thực có chút bản lãnh. Cùng lúc đó, Mã Nhiên thuận tay đem Tô Sắc Vi từ hành lang trên tay vịn kéo đi. Từ thiếu nữ trong tay thu hồi máy vi tính xách tay. Hắn không có phản ứng mới xuất hiện Bạch Liệp tinh nhân. Tầm mắt ngược lại rơi vào trên người Trương Cuồng. Vị tiên sinh này, hẳn là đến từ Thương Minh Tinh. Từ trên người ngươi, ta khoảng chừng có thể cảm nhận được một ít cùng kiếm thủ chuôi kia linh kiếm màu lam tương tự khí. Tức, nghe nói như thế, trên mặt Trương Cuồng kia ác đồ vậy nụ cười từ từ thu lại. Thần thái thong dong nói, khả năng là bởi vì, ta chiếm được quá một ít kiếm thủ truyền thừa. Kiếm thủ ghi chép bên trong. Mang theo một điểm tinh thần ý chí của hắn. Những này ở ta học tập tiếng phổ thông cùng trong quá. Trình tu luyện, đưa đến tác dụng không nhỏ. Nói đến, Mã Nhiên tiền bối, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Trương Cuồng có chút vẻ thần kinh cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tuy rằng ta tuổi tác hẳn là so với ngươi muốn lớn. Nhưng xưng hô như vậy, thật giống cũng không thành vấn đề. Không quản những kia rồi. Hắn chỉ loại bỏ ẩn hình trạng thái Bạch Liệp tinh nhân. Cái tên này, cho ta quá đã nghiền đi. Nói chuyện công phu, phía sau hắn màu đỏ sẫm bóng mờ. Từ từ ngưng tụ trở thành không thấy rõ tướng mạo dữ tợn ma thần hình thái. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói. Ngươi đồng ý nếu ra tay giúp đỡ. Không thể tốt hơn, nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Tô Sắc Vi trừng mắt nhìn, tuy rằng tên gọi bên trong có cái chữ ma, ở Thương Minh Tinh trên là cái ly kinh bạn đạo gia hỏa. Nhưng nói tóm lại, Trương Cuồng vẫn tính là cái có lễ phép gia hỏa. Hả? Không đúng. Trương Cuồng cái tên này, vừa nãy ở học xã cửa cùng Sắc Vi đại nhân chuyển động cùng nhau thời điểm, đều không có suy nghĩ qua ý nghĩ của người ta a. Lẽ nào nàng đường đường trấn quốc cấp năng lực giả? sẽ không có cùng đối phương bình đẳng giao lưu tư cách. Không người lưu ý chính mọc ra hờn dỗi Tô Sắc Vi. Giờ khắc này, thoát ly ẩn thân trạng thái Bạch Liệp Tinh Nhân thả người nhảy một cái. Dưới chân hắn giấy lên hai vòng vầng sáng màu xanh lam. Trôi nổi ở cùng Trương Cuồng đồng dạng độ cao. Trong thanh âm mang theo một chút xấu hổ. Lại dám không nhìn ta. Ngạo mạn cấp thấp sinh mệnh. Chấm ngoặc kép. Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ. Hắn nhìn xuống túc xá lầu dưới đám người. Nghe. Các ngươi đám này văn minh cấp thấp thổ dân. Nhớ kỹ. Tên của ta là BI6651. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.